Chương 408, Phu nhân, tha mạng. 26, Nữ nhân nếu là tuyệt tình, chỉ cần trong lòng không có ngươi, chẳng sợ ngươi lập tức chết tại nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không chớp một chút mắt. Nói tóm lại một câu, ngươi đối nàng tốt liền xong việc nhi. Lệ Nam Cương nửa tin nửa ngờ, như vậy là đến nơi ngươi ở nhà cái gì đều theo nàng đến, nhượng nàng cảm thấy nàng chính là ngươi lòng bàn tay trí bảo, nàng sao có thể không thích ngươi nói giống như cũng là. Rốt cuộc là chính mình dạy dỗ đệ nhất đồ đệ, Trử Văn Hạo còn rất quan tâm Lệ Nam Cương tình cảm hướng đi. Nhưng mà tại biết được Lệ Nam Cương đều làm chút gì sau, hắn tổng cảm giác Lệ Nam Cương khả năng đối với hắn nói, có cái gì hiểu lầm hiện tại cơ hồ toàn bộ Hải Thành người đều biết, thiếu soái đối thiếu soái phu nhân, vậy hẳn là sủng đến tận xương tủy thiếu soái phu nhân cười ở thượng thiếu soái trên cổ đi ra đi dạo phố thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh thế cho nên qua không hai ngày, thiếu soái con thiếu soái phu nhân xếp hàng mua điểm tâm, thiếu soái ôm thiếu soái phu nhân thượng tiểu lâu ăn cơm, thiếu soái khiêng kẹo hồ lô cái giá đi ở thiếu soái phu nhân phía sau, bọn họ giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Dù sao, một đại nam nhân có thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, nhượng nữ nhân cười ở trên của mình, xuống đến nước này, còn có cái gì là làm không được, nếu là phổ thông nam nhân đây cũng là mà thôi. Phải biết đây chính là đường đường thiếu soái A Lệ Nam Cương ngay từ đầu cũng hiểu được đầy người không được tự nhiên. Nhưng là vừa nghĩ đến Trử Văn Hạo nói, nhất định phải làm cho tiểu bí đao cảm giác được chính mình được coi trọng. Vô luận sự tình gì đều theo nàng đến. Nhượng nàng cảm thấy, nàng chính là của hắn lòng bàn tay trí bảo Lệ Nam Cương tựa như loại kia không được tự nhiên, mạnh mẽ ép xuống. Trử Văn Hạo là hắn nhiều huynh đệ như vậy trong, qua lại tình sử phong phú nhất. Hắn theo như lời nói, sẽ không có tật xấu. Hơn nữa chỉ là ngay từ đầu thời điểm không được tự nhiên mà thôi. Nhiều làm hai lần, hắn phát hiện giống như cũng không có cái gì theo thói quen. Thậm chí còn cảm thấy, trong ngực ôm cái tiểu bí đao đi tới đi lui, còn rất có sức lực. Thường thường liền có thể ở nàng trên thắt lưng trên mông sờ hai thanh, ăn chút đậu hủ, lau chút dầu. Trử Văn Hạo, hắn mẹ nó rõ ràng cường điệu, ở nhà sự tình gì đều theo nàng đến con mẹ nó, là ở nhà A không khiến ngươi ở bên ngoài, không để ý uy nghiêm theo nàng đến A thiếu soái rất sủng thiếu soái phu nhân. Nên là đối Lục gia nữ nhi này cực kỳ vừa lòng. Tin tức này, nhất thời như là mọc cánh dường như, cả thành đều biết. Lục Cầm Cầm cũng không có gì bất ngờ xảy ra nhận được Hải Thành gửi thư. Từ lần trước, nàng viết thư kính nhờ một vị bạn thân, thỉnh hắn lưu ý Lục gia cùng thiếu soái phủ sự tình. Cách mỗi một đoạn thời gian, đều có thể thu được bạn thân gửi thư. Trước thu được tin, đều là nói, cha nàng bệnh lâu nằm trên giường không khởi. Lục Cầm Cầm liền suy đoán. Nên là thế gả sự tình bại lộ, Lệ Nam Cương ngầm trả đuôi cha nàng. Nếu không, cha nàng thân mình xương cốt từ trước đến giờ cường tráng, tuyệt sẽ không bệnh lâu nằm trên giường nàng trong lòng lại vội vừa tức, nhưng là bởi vì bây giờ còn không có triệt để tại Bắc Bình Thành đứng vững gót chân, cho nên không dám hồi Hải Thành đi, chỉ có thể làm xuất ruột. Cha nàng đều ở đây âm thầm bị trả đũa, như vậy phồn tinh ngày, liền càng thêm có thể nghĩ nhưng mà mới thu được phong thư này. Nhượng Lục Cầm Cầm suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, cả người đều mê hoặc khởi lên vì cái gì trong thơ nói, Lệ Nam Cương rất sủng hắn thiếu soái phu nhân nếu muốn là phát hiện phồn tinh là cái giả mạo thế thân, lấy Lệ Nam Cương bá đạo như vậy tính tình, làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ có người lừa hắn mà nếu là không có nói, vậy thì vì sao hắn lại đang âm. Thầm đối phó cha nàng Lục Cầm Cầm đem sự nghi ngờ của mình cùng Trì Hải Hà thương nghị. Trì Hải Hà gần đoạn thời gian đến, có thể nói là Xuân Phong đắc ý hắn dựa vào chính mình dám viết phong cách, thành công tại Bắc Bình văn nhân trong giới đánh ra một bầu trời. Hiện tại có không ít văn nhân đều nâng hắn, nói hắn là dân tộc chỉ đường đèn sáng thình lình xảy ra vinh quang, làm cho hắn có chút lâng lâng không biết vì sao. Đối với bất cứ sự tình cũng dám phát biểu giải thích, chỉ điểm một hai cái này chẳng lẽ còn không đơn giản sao, đương nhiên là vì mua danh chuộc tiếng thay thế ngươi gả qua đi, bất quá là Lục ra một cái hạ nhân mà thôi. Lệ Nam Cương không có khả năng sẽ thích nàng. Nếu không có khả năng, vì cái gì hắn muốn đối với nàng như vậy tốt, nhưng lại tuyên dương được mọi người đều biết đương nhiên bất quá là vì cho mình đánh tốt thanh danh đi ra, làm cho người ta đối với hắn tâm sinh hảo cảm, về sau tại cùng cái khác quân phiệt cướp đoạt địa bàn thời điểm, có thể đạt được càng nhiều duy trì. Loại này thủ đoạn, từ xưa đã có. Quân bất kiến, từ xưa đến nay bao nhiêu quân vương, tại leo lên đại bảo trước, đều là thận trọng cẩn thận kinh doanh danh tiếng của mình. Cái này Lệ Nam Cương, có thể so với bình thường quân thiệt, có tâm cơ hơn Lục Cầm Cầm khó thở, hắn người này làm sao có thể như vậy lợi dụng Lục gia chúng ta người, lại vẫn muốn đối phó Lục gia à, giống loại này không hiểu quốc thù gia hận thổ phỉ đầu lĩnh, có chuyện gì là làm không ra. Chỉ Hải Hà vô cùng khinh thường nói. Càng là chịu quá giáo dục cao đẳng, lại càng là hướng tới ngoại quốc thân sĩ lễ nghi. Càng là cảm thấy những kia hở một cái kêu đánh kêu giết người dã man, thật là làm cho người ta xem thường chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ. Lục Cầm Cầm hoàn toàn không có cảm thấy được, mình ở trong lúc bất chi bất giác, tựa hồ có hướng mình nhất chướng mắt một loại kia nữ nhân dựa sát vào xu thế nàng giống như càng ngày càng khuyết thiếu chủ kiến. Càng ngày càng ỷ lại Trì Hải Hà. Nguyên bản lúc trước bỏ trốn thời điểm, nàng là có hùng tâm trang trí, cảm giác mình tiếp thu qua kiểu mới giáo dục, chú ý là nam nữ bình đẳng. Nàng nhất định có thể dắt tay cùng Trì Hải Hà cùng nhau, sáng tạo thuộc về mình sự nghiệp. Nhưng là đến Bắc Bình sau, liên tiếp đả kích, nhượng nàng phát hiện chính mình giống như thật sự làm không được. Nàng không có tiền, nửa bước khó đi. Mà văn nhân vòng tròn, đối với nữ nhân cực kỳ hà khắc. Liên tính nàng tiếp thu qua kiểu mới giáo dục, nhưng là nàng khoảng cách bị văn nhân vòng tròn tán thành, còn có rất lớn một khoảng cách. Nàng cũng không phải không gì không làm được, rất nhiều chuyện đều là bất lực. Mà Lục Cầm Cầm sở không biết là, nàng sở dĩ không có biện pháp được đến văn nhân vòng tròn tán thành, là vì Trì Hải Hà không có giống nguyên bản cốt truyện bên trong như vậy, tán thành nàng, giúp nàng dẫn tiến. Dù sao cái gọi là vòng tròn, kỳ thật cũng chính là cái người quen xã hội. Nếu là Trì Hải Hà nguyện ý vì nàng bảo đảm, người bên ngoài là sẽ cho vài phần mặt mũi. Nhưng là từ trải qua kia một hồi bệnh nặng sau, Trì Hải Hà liền cảm thấy, tuy rằng Lục Cầm Cầm vẫn là người yêu của hắn, nhưng là của nàng tư tưởng giác ngộ cùng bản thân có nhất định chênh lệch. Nàng không thể trải qua ngăn trở tẩy lễ, một khi gặp được ngăn trở, liền bắt đầu hối hận. Mà văn nhân ngông nên, tất nhiên là không thể phá vỡ mặc dù là sơn băng địa liệt, cũng không thể xuyên thủng Chi Cầm Cầm không có như vậy ngông nên. Cho nên nàng cũng không thích hợp tiến vào văn nhân vòng tròn. Hãy để cho nàng an an phận phận làm bà nội trợ đi, cứu vớt quốc gia, cứu vớt dân tộc. Chuyện như vậy, nàng không có cách nào gánh vác lên đến. Cầm Cầm, ngươi đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta. Một cái thổ phỉ đầu lĩnh cũng nghĩ mua danh chỗ tiếng, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Chi Hải Hà lời thề son sắt nói.